Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 582, trà ngon. Chủ thế giới tay ếch phu nhân, tạm xưng hô như vậy chỉ sợ đổi rồi một thế giới tuyến. Hoan tiếu nữ thần số lên hạm phương thức vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tài ếch phu nhân chỉ cần làm một cái đơn giản truyền tống trận lại kiểm tra hảo tương ứng tinh. Thần mật mã liền trực tiếp xông vào cái thế giới này tuyến hoan tiếu nữ thần số trên bong. Trên bong thủy đoàn thậm chí không có nhận ra được vị này nhà mình thuyền trưởng khí tức so. Với chân chính thuyền trưởng yếu hơn không ít. Tiềm hành loại này trộm vặt móc túi chuyện tài ếch phu nhân là tuyệt đối không thể làm. Cho nên hắn trực tiếp một cước đạp ra chính mình phòng thuyền trưởng đại môn. Nếu là những người khác ở thuyền của nàng lên làm như thế, tài ếch phu nhân sẽ đem tên kia treo cổ ở trên cột buồm. Nhưng bây giờ tài ếch phu nhân đã không quản được nhiều như vậy. Nàng trong lòng chỉ để ý quyển tàn vân có mạnh khỏe hay không. Làm tài ếch phu nhân đạp ra phòng thuyền trưởng thời điểm, Quyển Tàn Vân trên tay chính bưng một ly trà nóng cùng cái thế giới này chính mình ngồi mặt đối mặt. Tài ếch phu nhân nhìn thấy Quyển Tàn Vân trên tay kia một ly trà nóng trong nháy mắt ý thức được. Cái gì? Đừng uống. Tài ếch phu nhân lên tiếng nhắc nhở bản thân trượng phu lúc đã muộn. Quyển Tàn Vân hai tay ôm ly trà có chút mộng mộng đồng đồng nắm ly trà bỏ vào bên mồm của mình. Dưới tình thế cấp bách tài ếch phu nhân không thể làm gì khác hơn là nổ súng bắn ra một quả cực. Nhanh đạn trúng mục tiêu Quyển Tàn Vân ly trà trong tay, cũng không có đánh nát. Ở tài ếch phu nhân nổ súng nháy mắt, cái thế giới này chính mình thả ra đặc thù lực lượng chặn lại cái này quả đạn. Không nghĩ tới một cái thế giới khác ta đây hội không lễ phép như vậy. Vị kia phệ thần tai. Ếch phu nhân khẽ nhíu mày nhìn xông vào trong phòng Quyển Tàn Vân phu nhân nói. Không lễ phép, tiểu vấn, đừng uống vật kia. Đạn mặc dù bị chặn lại, nhưng Quyển Tàn Vân vẫn cảm giác được cái gì dừng tay lại bên trong uống trà động tác. Tài ếch phu nhân cũng đi tới bên bàn đọc sách cầm lên múc đầy trà nóng bình nước, cay sơ. Đi vào. Tài ếch phu nhân nắm bình nước lớn tiếng la lên một tiếng mình phó thủ. Một vị nữ hải tặc, như tài ếch phu nhân dự liệu như thế. Mình phó thủ ở cái thế giới này cũng không có thay đổi gì. Diễn viên truyền lệnh quan cùng thiếp thân người hầu gái giữa chức nghiệp. Thuyền trưởng có cái gì sự sao? Vị này nữ hải trộm đi vào nhìn thấy hai vị tướng mạo gần như sờ một cái như thế. Chính là trên y phục có chút biến hóa tay ếch phu nhân trong nháy mắt có chút bối rối. Đưa cái này uống vào. Quyển Tàn Vân tay ếch phu nhân trực tiếp đem kia chứa đầy trà nóng bình nước đưa cho vị kia nữ. Hải tặc, nữ hải tặc chần chờ một chút dùng ánh mắt nhìn về phía đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau vị kia. Chính mình chân chính trên ý nghĩa thuyền trưởng đại nhân. Sách. Vị kia phệ gần thần tay ếch phu nhân nhẹ nhàng xách một cái âm thanh. Nàng biết mình tiểu kế mưu đã bị một cái thế giới khác chính mình xem thấu. Cai sơ gặp nhà mình phu nhân không lên tiếng rồi. Nhưng một vị khác đã đem bình nước đưa đến bên miệng của nàng. Nàng theo bản năng hay lại là phục tòng vị này đến từ một cái thế giới khác thuyền trưởng mệnh lệnh. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cầm lên bình nước nắm bên trong trà nóng uống vào. Sau khi uống xong vị này nữ hải tặc trên mặt trong nháy mắt nổi lên ửng đỏ màu sắc. Thuyền trưởng, đây là vật gì? Ta cảm giác có cái gì không đúng. Nàng theo bản năng lôi xé rồi mình một chút vạt áo. Thở dốc thanh âm trở nên càng ngày càng lớn. Cho tới nàng ngực kia một khối trắng bệch bộ phận đều mơ hồ có thể thấy. Thuyền trưởng, nàng theo bản năng đi về phía ngồi ở bàn đọc sách phía sau thuyền trưởng đại nhân. Nhưng Quyển Tàn Vân nhà tay ếch phu nhân trực tiếp nắm chính mình phụ tá sau cổ áo. Tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. Tay ếch phu nhân trực tiếp đem vị này nữ hải tặc cho ném ra phòng thuyền trưởng. sau đó nắm phòng thuyền trưởng môn đóng lại sau khi đem khóa trái. Yêu, muốn kết tinh thể pha trà. Ngươi người này lại có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Bẩn tâm nát phổi, Quyền Tàn Vân nhà tay ếch phu nhân tức giận được trực tiếp dùng thương chỉ hướng ngồi ở sau trên bàn chính mình. Đây chỉ là ta nắm đồ của người khác biến thành mình cần phải thủ đoạn. Ngươi chẳng lẽ không ở trên người hắn dùng qua sao? Một cái thế giới khác, tay ếch phu nhân ngược lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Trong chớp nhoáng này đến phiên Quyền Tàn Vân tiến vào đờ đẫn chính giữa. Nhưng Quyền Tàn Vân rất nhanh lắc đầu một cái nói, tuyệt đối không thể. Giữa chúng ta cảm tình không cần vật này để duy trì. Quyền Tàn Vân phi thường xác định đáp lại vị kia tay ếch phu nhân. Ai biết được, khẳng định không thể nào. Quyền Tàn Vân nhà tay ếch phu nhân cũng lên tiếng phản bác nói. Nhưng phản bác đến một nửa nàng hay lại là dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra không thể nào nguyên nhân, yêu. Muốn kết tinh loại này pháp tắc cấp gì đó. Nếu như ta không có trở thành phệ thần thần quả thật chưa dùng tới. Pháp tắc cấp, Quyền Tàn Vân còn tưởng rằng mới vừa rồi kia một bầu rượu chẳng qua là rất thông thường gì đó. Thuốc, uống vật kia sau khi vận mệnh của ngươi liền cùng đáng chết này nữ nhân bảng định ở cùng một chỗ. Tiểu Vân chúng ta đi, trở về, trời mới biết nàng còn có cái gì đáng hận ngoạn ý nhi. Tài ếch phu nhân giờ khắc này ý thức được mình và một cái thế giới khác mình tài lực chênh lệch. Chỉ là mới vừa rồi để dùng cho Quyền Tàn Vân uống kia một bình trà nóng. Tài ếch phu nhân chỉ sợ cướp bóc toàn bộ tinh đồ cũng không tìm tới. Đối phương là một cái so với chính mình ưu tú vô số lần phiên bản chính mình. Đây mới là tay ếch phu nhân để ý nhất một chút. Quyền Tàn Vân cũng minh bạch cái này địa phương không có thể ở lâu. Bằng không thật bên trong cái gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần cùng nhân duyên ma pháp thì phiền. Toái, thần cách mảnh vụn các ngươi không cần sao? Thế nhưng vị tay ếch phu nhân lại tỉnh táo cực kỳ. Nàng biết rõ Quyền Tàn Vân đi tới cái thế giới này là vì cái gì mà tới. Đúng rồi, thần cách mảnh vụn, Quyền Tàn Vân mới vừa rồi tự cấp cái thế giới này tay ếch phu nhân nói chính. Mình thế giới sở phát sinh sự tình, ngược lại quên mất hắn đến cái thế giới này mục đích chủ yếu là vì thần cách mảnh vụn. Cái này không phải chúng ta bây giờ nên muốn. Quyền Tàn Vân nhà tay ếch phu nhân trực tiếp kéo trượng phu của mình. Muốn đem hắn thoát khỏi cái này ma quật. Có thể đi đến phòng thuyền trưởng cửa lúc, một quả thần cách mảnh vụn đột nhiên bay đến giữa không trung sau đó rơi vào Quyền Tàn Vân trong tay. Cái này là, đưa ngươi, lễ ra mắt, vị kia phệ thần thần dưới trạng thái tay ếch phu nhân nhìn Quyền Tàn Vân nói, chúng ta. Sau đó không lâu còn sẽ gặp mặt, vậy thì thật xin lỗi rồi. Mụ già chúng ta bắt được vật này cũng sẽ không trở lại cái thế giới này rồi. Quyền Tàn Vân nhà tay ếch phu nhân ở chê chính mình lên căn bản không lưu nhiệm hà dư lực. Quyền Tàn Vân chính là nhỏ giọng hướng về phía đối phương nói tiếng cảm ơn. Liền ôm vị kia thần cách mảnh vụn chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, không nên quá tín nhiệm ngươi môn người đại diện a. Hắn so với các ngươi theo dự đoán muốn nguy hiểm. Quyền Tàn Vân lại nghe thấy một câu đối phương. Để lại một câu nếu hữu nhược vô nói. Hắn muốn đuổi theo hỏi ngược lại lúc phát hiện mình cùng nhà mình thê tử người đã ở Lam Tinh trên mặt đất. Giang Kiều ở xác nhận cái thế giới này cha không biết mình sau. Giang Kiều lại điều tra mấy cái khả năng còn sót lại có cuộc sống mình quá dấu vết địa phương. Bao gồm bệnh viện Giang Kiều dĩ nhiên chưa quên mình là người của hai thế giới. Nhưng khi Giang Kiều trí nhớ sớm nhất đi tới Lam Tinh thời điểm, trí nhớ sớm nhất địa phương là nằm ở bệnh viện phòng sinh chính giữa. Mẫu thân của mình đúng là vị kia Giang Thanh Liên không sai. Còn phải tiếp tục hỏi lại một chút sao? Già nãi bất ra giới cùng Vãn Hương đi theo Giang Kiều mấy thành phố chạy tới chạy lui rồi mấy vòng, nhưng cuối cùng liên quan tới Giang Kiều một tia một hào sinh hoạt ghi chép cũng không có. Ngược lại thì đi Thượng Thành thời điểm hỏi thăm được thiên tài tuyển thủ Quyền Tàn Vân bởi vì được nào đó bệnh nặng mà khư thế tin tức, không hỏi, không có ý nghĩa gì. Trở về đi thôi, Giang Kiều đang dùng truyền tống môn trở về Giang Thành thời điểm. Tất cả nhân viên cơ bản đều đã tìm tòi xong rồi tự mình ở một cái thế giới khác gặp gỡ. Bạch Đế chính là mặt đầy, ta thực sự hay là ở chơi đùa một cái võng du sao? Không tưởng tượng nổi biểu tình, Quyền Tàn Vân trên tay cũng nắm một quả thần cách mảnh vụn giao cho Giang Kiều. Như vậy trải qua cái thế giới này tuyến nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Hạ một thế giới tuyến Giang Kiều nhớ không lầm, hẳn là La Thập trở thành phệ thần thần thế giới tuyến. Cái thế giới kia tuyến là tạo vật thánh sở đại hoạch toàn thắng thống lĩnh rồi tinh đồ trên dưới. Thế giới tuyến, có ý tứ nhất là Ngân Tổng ở cái thế giới kia tuyến tựa hồ cùng La Thập lập gia đình có con nít rồi. Hả? Giang Kiều còn không có mang cái này một hàng loạt nhiệm vụ chuyển báo cho Ngân Tổng. Không biết hắn biết được những thứ này lúc là biểu tình gì. Bất kể như thế nào ở đi hạ một thế giới tuyến trước, Giang Kiều trước phải hội thế giới của mình mức độ cha mình một chút thân thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ